Chương 527, khí thế 8. Đối diện phụ nhân không hề e ngại gì, thậm chí còn bật cười, ha ha, ngươi biết ta là ai sao không biết ta Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, cất giọng phân phó nói, hỷ tẩu, đi báo quan hỷ tẩu từ phòng bên trong bếp ra tới, có chút luống cuống, vẫn là từng bước một hướng môn khẩu đi. Bà tử ngăn lại hỷ tẩu, hảo để cho ngươi biết, đại nhân nhà ta là hộ bộ chủ sự, đứng đắn lục phẩm quan viên. Hiện nay Hạ Tuấn Giai chỉ là Hàn Lâm Viện thứ cát sĩ, còn không có phẩm cấp tới. Thì tính sao Sở Vân Lê nhướng mày, chúng ta nhà không chào đón ngươi, mời đi. Kia nữ nhân cười, thân là quan viên gia quyến, ngươi như vậy không hiểu quanh co cũng không thành. Khuyên ngươi một câu, như ngươi loại này thô tục nữ nhân, muốn thật vì ngươi nam nhân tốt, vẫn là tự thỉnh hạ đường đi. Nàng tới gần chút, hạ giọng, không sợ nói cho ngươi, hạ đại nhân tuổi trẻ tài cao, lớn lên lại tốt, tự có quý nữ tướng phối ngươi ngăn cản nhân ra con đường. Chết cũng không biết chết như thế nào Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, quý nữ như vậy không đáng tiền a không gả ra được thế nào cũng phải nhìn chằm chằm người khác nam nhân ngươi thân là quan viên gia quyến, tới cửa uy hiếp tại ta. Có tính hay không cố tình vi phạm một tràng tiếng dò hỏi, nhất là nói cái gì không gả ra được lời nói, làm phu nhân kia sắc mặt khó nhìn lên, nhìn như vậy đến, ngươi là không đáp ứng ta tương đối hiếu kỳ coi trọng ta nam nhân quý nữ là ai Sở Vân Lê ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ à cờ, ta nam nhân chỉ là đầu góc thông minh chút, này thứ cắt sĩ 3 năm chọn một nhóm, mỗi lần chí ít 10 cái, nếu là gặp gỡ khai ân khoa liền càng nhiều, kia quý nữ ánh mắt gì thế nào cũng phải coi trọng một cái đàn ông có vợ. Huống chi, ta nam nhân nhà nghèo, tướng mạo tuy tốt, nhưng đến cùng môn không đăng hộ không đối. Quý nữ con mắt là mù sao ta một cái hương giã thôn phụ đều biết người khác nam nhân không thể nhận, quý nữ đều như vậy không cần mặt mũi còn không biết xấu hổ ép lên cửa, ta xuất thân không tốt kiến thức thiện cận, có phải hay không nên đi ra ngoài hỏi một chút, kinh thành quý nữ đều như vậy sao quý phu nhân có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới như vậy nông thôn nữ nhân mồm mép như vậy lưu loát, chỉ nói, ta hảo ý tới cửa khuyên bảo, ngươi nếu là không tin, hừ hừ một tiếng liền đi. Sở Vân Lê còn truy vấn, phu nhân, ngươi ngược lại là nói rõ ràng lại đi, đến cùng vi na ho quý nữ A mặt trời chiều ngã về Tây, Hạ Tuấn Giai trở về, vừa vào cửa trước nhìn hai đứa bé, đồ ăn đã lên bàn. Sở Vân Lê ngồi đối diện hắn, nhìn hắn ôn nhu cùng Hạ Thanh Thanh nói chuyện. Thanh Thanh, ngươi đi xem đệ đệ. Hạ Thanh Thanh thực nghe lời, nhanh chóng đi. Phòng bên trong chỉ còn lại có hai người, Sở Vân Lê dựa vào ghế. Ngày hôm nay hộ bộ chủ sự phu nhân tới cửa, làm ta thức thời một chút chính mình chân chu cút còn nói ta nếu là lại lưu lại, chết cũng không biết chết như thế nào. Hạ Tuấn Giai sắc mặt khó coi, ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Sở Vân lên nắm bắt ngón tay, hiện tại nàng mang hài tử, móng tay một chút không có lưu, theo lý thuyết, thứ cắt sĩ như vậy nhiều, cũng không phải mỗi một cái đều có tiền đồ, QNZ có tại Hàn Lâm Viện ngồi xổm cả một đời không chuyển ổ. Vì sao có người hết lần này tới lần khác để mắt tới ngươi nàng nhưng không tin đứng đắn nuôi lớn quý nữ không có đầu óc như vậy thế nào cũng phải yêu thích đàn ông có vợ. Coi như chính là ngu xuẩn, trưởng bối trong nhà cũng sẽ không để nàng hồ nháo, dựa vào một cái tuổi trẻ cô nương, đại khái làm không được những thứ này. Nhìn cô gái đối diện trong suốt ánh mắt, Hạ Tuấn Giai nhắm mắt lại. Nàng ôn nhu xuống tới thời điểm, cùng trước kia lập thu rất giống. Nhưng là lãnh đạm như vậy trong suốt thần sắc vừa ra, lại tìm không đến đã từng quen thuộc người. Thật lâu, Hạ Tuấn Giai mới hoán lại đây, còn không có tham gia thi hội thời điểm. Chúng ta rất nhiều nơi khác tới cử tử tại tiểu lâu bên trong ngâm thơ làm phú. Có một lần liền nói khởi tiền triều Ngô Quang Chính một án hắn dừng một chút, có chút hoài nghi đối diện nữ tử có thể hay không nghe hiểu, nhưng nhìn nàng nghe được nghiêm túc, liền tiếp tục nói, Ngô Quang Chính là Vịnh Yên 23 năm tiến sĩ, tính tình khéo đưa đẩy, chỉ tốn vài chục năm. Một đường theo xa xôi chi huyện làm được. Khâu Châu chi châu, đúng lúc gặp Khâu Châu nạn hạn hán, hắn tự mình quên ra mấy chục vạn lượng bạc, mua lương mua thuốc, cứu được vô số dân chúng tính mạng. Nhưng hắn xuất thân bần hàn, mấy chục vạn lượng bằng hắn chỉ là vài chục năm bổng lộc tự nhiên là thấu không hơn, nhưng bạc này, toàn bộ là các thương hộ hiếu kính cùng tham ô được đến. Nạn hạn hán qua đi, liền bị Vịnh Yên đế đổi bắt, cuối cùng phán quyết chẳng hình, cả nhà lưu vong. Sở Vân Lê đến sau, còn không có không đọc sách, gật đầu nói, các ngươi tại biện hàn đúng. Hạ Tuấn Giai ngữ khí thấp xuống, lúc ấy điểm vì hai đợt, có ít người cho rằng sai chính là sai, luật pháp tại thượng, Nô Quang chính quan thương cấu kết là thật, nên chém. Nhưng QNZ có người cho rằng, Nô Quang chính tham ô tiền bạc cũng là vì cứu tế bách tính, cứu được mạng người là sự thật. Nên theo nhẹ xử lý. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ngươi nói như thế nào nàng hỏi như vậy, rất rõ ràng chính là nghe hiểu được. Hạ Tuấn Giai trong lòng lại càng thêm thất lạc, bởi vì Lập Thu là không hiểu những này, đầu bên trong của nàng không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, toàn tâm toàn ý ngoại trừ hắn chính là hài tử, còn lại chia một ít cho thân nhân thất lạc qua đi. Hạ Tuấn Giai giữ vững tinh thần, nói, ta tương đối có khuynh hướng cái trước, sai chính là sai. Đồng thời, ta cho rằng Ngô Quang Chính sở dĩ nguyện ý cứu tế bách tính, này tâm không thuần, hắn là muốn thoát tội hơn nữa, xem sách sử liền sẽ phát hiện. Tuổi già lúc Vịnh Yên Đế thủ đoạn nhân từ rất nhiều, đã coi như là theo nhẹ xử lý, vương tha nhà hắn người. Lúc ấy rất nhiều người phản bác ta, QNZ có đồng ý ta thái tử điện hạ vi phục xuất tuần, trùng hợp ngay tại lầu bên trên. Xuống lầu lúc còn khen ta vài câu, về sau ta thi hội bảng bên trên nổi danh, thi đình lúc hoàng thượng lại hỏi nhiều ta một ít, tiết bảng về sau, ta thi thứ 8 danh, đêm đó trên yến hội, hoàng thượng đích thân chọn ta ngự tiền đi lại. Thông minh người sẽ căn cứ hoàng thượng thấy người cùng hạ ý chỉ nhìn ra rất nhiều thứ, một là đến tín nhiệm, hai là lịch luyện nơi đến tốt đẹp. Đến nơi này, Hạ Tuấn Giai xem như ngự tiền hồng nhân, không có bối cảnh tân khoa tiến sĩ bên trong, hắn xem như điểm xuất phát tốt nhất. Đời này chỉ cần không ra đại sai lầm, tỉ như tham ô loại hình chuyện, hoạn lộ sẽ một đường trôi chảy. Khó trách hắn càng nói càng xa xút, bụng mặt nói giọng khẳng khàn, sớm biết như thế. Hôm đó ta không nên uống rượu, trực tiếp nên không đi tiểu lâu, ta không nên đọc sách, ta là thật không nghĩ tới, bọn họ tay sẽ duỗi dài như vậy, thế mà lại tìm Doãn Xương Nhạc đổi ta phong thư, tổn thương ta thê nhi vấn đề này nha. Nếu là Doãn Xương Nhạc không có đáp ứng, bách hoa chấn ngàn dặm xa, phía sau màn người muốn động thủ tổn thương Lâm Lập Thu, đại khái là có chu tờ khó. Có thể sẽ tiếp vào kinh thành lúc sau lại ra tay, nhưng bằng hai người tình cảm vợ chồng, tuyệt sẽ không như dễ dàng như vậy. Hắn bụng mặt bả vai run rẩy, không có tiếng khóc truyền ra, nhưng không lý do làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Sở Vân Lê thở dài, ngươi không sai, sai là người khác không bao lâu, thì tẩu đi và ho thu thập bắt đũa, ngay trước người trước, Hạ Tuấn Giai cảm xúc rất nhanh thu liễm, đợi nàng rời khỏi đây sau, hắn cu nở dê đứng lên, bả vai đều cong chút, chậm rãi đi ra ngoài, trước khi ra cửa lúc, hắn dừng chân lại, không quay đầu lại, khàn giọng hỏi, Lập Thu, ngươi như thế nào xảy ra chuyện? Sở Vân Lê nhướng mày, ta cho là ngươi không sẽ hỏi. Hắn thanh âm ám câm, ta vẫn là muốn biết. Sở Vân Lê nhìn hắn bóng lưng tịch liêu, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Dù sao là không có phát sinh chuyện, coi như ta cầu ngươi. Sở Vân Lê trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, chính là tại Xuân Thành như vậy. Xuân Thành khi đó nàng một hai phải thay ngựa xe. Tiếp nhận đổi lại sau Mã Nhi liền phát điên, Hạ Tuấn Giai thân thể khẽ nhúc nhích, đỡ tưởng mới không có ngã sấp xuống. Sở Vân Lê tiến lên mấy bước, đưa tay đi đỡ hắn, ngươi không sao chứ? Quay đầu lại nhìn về phía nàng, Hạ Tuấn Giai mắt bên trong một mảnh huyết hồng, chấp nhất hỏi, nàng hài tử Sở Vân Lê Mặc Hạ. Hắn thanh âm nặng nề, chấp nhất nói, ngươi nói cho ta bị Doãn gia đưa đi sắt vách chấn trên đường. Mã Nhi nổi điên, động thai khí, Hạ Tuấn Giai mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Đột nhiên liền bắt đầu khụ thấu hai tiếng về sau, ho ra một ngu mở màu đến, phun ra Sở Vân Lê khắp cả mặt mũi. Hắn khỏe môi đỏ sẫm, máu tươi hiện lên dây nhỏ chảy xuống, nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Được thôi, Sở Vân Lê lau mặt một cái, bôi ra đầy tay máu tươi, tùy tiện xoa xoa, đem người đỡ đi giường bên trên, lại cầm đơn thuốc làm hỉ tẩu đi lấy thuốc. Kỳ thật không nghĩ nói cho hắn biết tới, nhưng là hắn tích tụ tại tâm, đừng nhìn hắn gần nhất hết thể bình thường. Kỳ thật bệnh còn không có dưỡng tốt, bên trong suy yếu, này khẩu máu nếu là không phun, cùng hắn thân thể vô ích, thậm chí sẽ ảnh hưởng số tuổi thọ, nếu là vẫn luôn như thế, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm mấy năm. Lâm Lập Thu là khó sinh mà chết, không biết Hạ Tuấn Giai kết cục, thậm chí liền nữ nhi thương thế đều không còn khí lực hỏi liền không có. Cho nên, nàng liền cùng nàng ngồi chung xe ngựa nữ nhi kết cục cũng không biết. Nhưng Sở Vân Lê chỉ nhìn hắn bây giờ, liền có thể đoán được đời trước hắn, có thể chính là chết bệnh. Đồng thời, đời này có nàng tại, QNZ thuận lợi sinh ra tới Hạ Thanh Viễn, tốt xấu có giảm sóc, đời trước Hạ Tuấn Giai hồi hương về sau, đột nhiên chính là thê tử khó sinh mà chết tin tức, có thể còn muốn tăng thêm Hạ Thanh QNZ mất sớm tin tức, bệnh tình sẽ chỉ so hiện tại KNZNNZ. Lâm Lập Thu yêu cái này nam nhân, khẳng định không nghĩ hắn tráng niên mất sớm, luôn luôn cứu một phát. Hạ Tuấn Giai quá mức chấp nhất, một hai phải biết. Lại có, hắn trọng tình, nếu là không nói, hắn coi là Doãn Gia chỉ là đưa một phong thư. Dù sao đối sắp Lâm buồn phụ nhân động thủ cũng không phải bình thường người làm được ra tới chuyện. Xem Hạ Tuấn Giai cùng Nghiêm Xương Nhạc đồng tiến đồng xuất liền biết, bọn họ trước kia cảm tình không tồi dưới tình hình như vậy. Nếu là không biết Doãn Gia làm những sự tình kia, nàng đối với Doãn Gia động thủ, có thể hắn sẽ còn ngăn đón. Bây giờ, đại khái sẽ không ngăn lấy đi. Hạ Tuấn Giai tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa, mới vừa ngồi dậy, Sở Vân Lê liền bưng một bát dược vào cửa, uống Hạ Tuấn Giai tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, ngực đã thoải mái rất nhiều, QNZ không còn trước đó vài ngày ngẫu nhiên tay chân bùn rùn, hắn thậm chí còn cảm thấy trong bụng trống trơn, ta có chút đói. Này chứng minh tại chuyển biến tốt đẹp, mấy tháng nay, Hạ Tuấn Giai nhưng cho tới bây giờ không có đói qua, có ăn thì ăn, không có ăn hắn có thể 2-3 ngày không ăn. Cả người đã ốm đi, sắc mặt đều là tái nhợt. Nơi cửa, Hạ Thanh Thanh bưng khay đi và ho, cha, hút cháo. Hạ Tuấn Giai nhíu mày, vén chăn lên liền muốn đứng dậy, cẩn thận bỏng Sở Vân Lê đè lại hắn vai, cháo là ấm, chính là ngã cũng không cần chặn. Người bây giờ là bệnh nhân. Hảo hảo nằm đi, ta làm Lý đại nhân cho ngươi cáo 2 ngày nghỉ. Gần nhất Hạ Thanh Thanh cất cao một chu tờ vóc dáng, đem khay đặt lên bàn, sau đó bưng cháo đưa tới phụ thân tay bên trong, nói, cha, không có chút nào bỏng, trong nồi còn có, ngươi cần phải nhanh lên tốt. Hạ Tuấn Giai nhìn một thân màu vàng nhạt quần áo nữ nhi, tràn đầy vui mừng, uống 2 bát cháo về sau, lại ngủ rồi. Kế tiếp 2 ngày, chiếu vào 1 ngày 3 bữa làm hắn uống thuốc. Hạ Tuấn Giai chuyển biến tốt đẹp lên tới, sau đó lại lần đi Hàn Lâm Viện, không bao lâu, liền bị Hoàng thượng thân triệu đi ngự tiền. Lại là mấy ngày đi qua, thỉnh thoảng sẽ có quan viên gia quyến tới cửa bái phỏng, phần lớn là tới cửa trò chuyện, bên ngoài nói cười yên yến, Sở Vân Lê nhận thức không ít người. Phần lớn là Hàn Lâm Viện gia quyến, một ngày này, sát vách Lý Phu Nhân mang theo vị Phu Nhân tới. Lý Phu Nhân tràn đầy ghen tị, ngươi bà không đến thật tốt, ngươi không biết. Nhà ta kia vị vẫn luôn liền không có yên tĩnh qua. Gần nhất lại muốn nạp thiếp nàng thần bí hề hề, như thế nào, nhà các ngươi đại nhân muốn hay không nạp một môn quý thiếp?